Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 453, chương 452. Ngươi muốn làm gì? Nhìn xem Kurahashi Kyoko rơi vào trong nước, hoàn toàn trở thành ướt sũng bộ dáng. Rama trên mặt có không cầm được ý cười, mà lời nói ra, tự nhiên cũng là như vậy. Mặc dù bây giờ là mùa hè, nhưng ta còn không biết danh môn nhà đại tiểu thư có tại trong nhà người khác ao bơi lội mới tốt. Đây, Rama liền nghiền ngẫm giống như nói như vậy, ban đầu liền cảm thấy hết sức mất mặt Kurahashi. Kyoko bị Rama như thế không âm không dương gai bên trên một câu. Tự nhiên là tại chỗ bão nổi. Ai ai đang bơi lội a? Kurahashi Kyoko tức giận vỗ mặt nước, lớn tiếng nói, rõ ràng liền là ngươi hại ta đến rơi xuống. Ta, Rama liền vô tội nói, ta làm sao hại ngươi té xuống a? Ngươi thế mà còn không thừa nhận. Kurahashi Kyoko lông mày một vểnh lên, chỉ Rama, như vậy nói, nếu như không phải ngươi ở sau lưng lặng lẽ tới gần ta, còn dọa ta, ta làm sao lại đến rơi xuống? Là thế này phải không? Rama giang tay ra, nói, ta đây liền phải nói tiếng xin lỗi. Nguyên bản còn tưởng rằng nếu như là danh môn nhà đại tiểu thư lời nói hẳn là có thể đủ phát hiện ta. Không nghĩ tới là ta nghĩ đến quá đương nhiên. Thập cái gì a? Kurahashi Kyoko liền giật mình, mân mê lông mày chuyển thành nhăn lại, nói, lời này của ngươi là có ý gì a? Liền là chữ trên mặt ý tứ a. Rama gọn gàng dứt khoát mà nói, nếu như là bình thường người còn chưa tính, nhưng người thế nhưng là nhà Kurahashi hài tử a, coi như ta ở sau lưng tới gần ngươi, ngươi cũng cần phải có thể xem đạt được ta linh khí a. Nghe vậy, Kurahashi Kyoko lúc này mới a một tiếng, hiểu rõ Rama ý tứ, tựa như Rama nói, liền xem như ở sau lưng tới gần, có được gặp tinh linh chi tài người cũng cần phải có thể phát giác được đối phương mới đúng. Cái gọi là gặp tinh linh mặc dù là linh thị, nhưng này cũng không là dùng con mắt đến xem tài năng, mà là cùng thiên nhãn, cùng tâm nhãn, giống sấp xỉ tại một loại cảm giác. Nói cách khác, coi như mất đi thị lực, nếu như là có được gặp tinh linh chi tài người, cái kia đồng dạng có khả năng xem đến linh khí. Chuyên nghiệp âm dương sư thậm chí so với thị lực càng có khuynh hướng gặp tinh linh xem đến sự vật. Thậm chí có chuyên môn dùng gặp tinh linh tài năng tăng trưởng âm dương sư. Chẳng những có thể dùng xem đến đủ loại linh mạch tồn tại, còn có thể phát hiện tầm mắt bên ngoài linh khí. Chỉ là gặp tinh linh không giống như là chú thuật, đó là thiên sinh tài năng. Ngay từ đầu liền quyết định tốt tố chất, liền giống như Magic Circuit, ra đời về sau liền bị cố định mạnh yếu. Rama không biết cái thế giới này có hay không rèn luyện gặp tinh linh chi tài phương pháp, nhưng chắc hẳn cho dù có, đó cũng là cực kỳ đặc thù lại tập có bí thuật. Cho dù là Kurahashi thế gia như vậy cũng không nhất định liền có được. Bởi vậy, Rama cái kia có thể đủ tăng lên cường độ cùng độ chính xác linh thị mới sẽ có vẻ khó được đáng ngưỡng mộ. Tùy thời đều có thể đạt được rèn luyện tăng lên. Đến mức Kurahashi Kyoko coi như không có rèn luyện qua gặp tinh linh chi tài, vậy cũng không đến nổi ngay cả không có chút nào che giấu tới gần hắn sau lưng linh khí đều xem không thấy mới đúng. Thuận tiện nhắc lên, ta cũng không có sử dụng ẩn hình thuật a. Rama nhìn như hảo ý như thế nhắc nhở lấy. Nói cách khác, Rama là muốn nói như vậy, nhà Kurahashi tiểu công chúa gặp tinh linh mới có thể tựa hồ so ta trong tưởng tượng thấp. Liền khoảng cách gần như vậy linh khí đều không phát hiện được đây. Rama vô tình hay cố ý nói xong. Nếu như vậy, nhường Kurahashi Kyoko lửa giận trong lòng đột nhiên đi lên bốc lên. Kỳ thật, Kurahashi Kyoko tài năng là rất cao, coi như tại nhà Kurahashi bên trong đều một mực nhận người bên ngoài tán thưởng. Liền Kurahashi Genji đều thường xuyên sẽ nói, làm tốt lắm, nếu như vậy. Chứng minh Kurahashi Kyoko năng lực cũng không yếu. Tuy nói, tại chú thuật phương diện tài năng quyết định không được gặp tinh linh phương diện tài năng. Có thể Kurahashi Kyoko tại gặp tinh linh phương diện tài năng coi như không gọi được mạnh cỡ nào. Vậy cũng tuyệt đối không yếu. Cùng chuyên nghiệp âm dương sư so sánh đều không nhất định hội kém. Dạng này Kurahashi Kyoko sở dĩ không có phát hiện Rama tới gần. Chẳng qua là bởi vì lực chú ý không có tập trung. Vẫn luôn tại lẫn nhau nghĩ lung tung quan hệ. Kết quả lại bị Rama nói thành như thế. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Người người đừng tưởng rằng ngươi sẽ sử dụng chú thuật ta liền sẽ sợ ngươi. Kurahashi Kyoko giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Chỉ Rama tay thậm chí phát run lên. Thấy thế, Rama cười mỉm. Ô, thật không sợ sao? Nói như vậy lấy Rama lấy ra một tấm phù chú. Người người muốn làm gì? Kurahashi Kyoko khi đến mặt đỏ bừng lúc này lại là giật mình. Sinh lòng lo lắng không tự chủ được lui lại mấy bước. Đối với cái này, Rama chỉ là nhếch miệng cười một tiếng. Bỗng nhiên đánh ra chú phù. Cấp cấp như luật lệnh. Order. Tại ngắn gọn chú văn dưới. Bị đánh ra chú phù không vào nước trong ao. Nhấp nhoáng hào quang. Ngoặc kép chấm than. Thấy Rama thế mà thật đối với mình sử dụng ra chú thuật. Kurahashi Kyoko một bên cảm thấy khó có thể tin. Một bên lại thất kinh. Mà lúc này, Rama chú thuật đã sinh ra hiệu quả. Xoạt, tiếng nước tóe lên, nhường một cây đại thụ theo trong ao nhanh chóng dài đi ra. Cũng duỗi ra từng sợi nhánh cây. Quấn hướng bốn phương tám hướng. Rama đánh ra đúng là ngũ hành phù bên trong mộc hành phù. Tạo ra mộc khí tạo thành đại thụ. Duỗi ra nhánh cây cũng một cái quấn quanh. Trói tại thất kinh Kurahashi Kyoko trên thân. Đem kéo lên. Bỏ vào bên cạnh cái ao bên trên. Còn chưa kịp phản ứng Kurahashi Kyoko buông mình ngồi trên mặt đất bên trên. Một bộ sững sờ bộ dáng. Thất thần làm gì? Rama có chút buồn cười giống như mà nói. Thật chẳng lẽ bởi vì ta sử dụng chú thuật liền sợ hãi? Người người, Kurahashi Kyoko bờ môi đều run lên. Đương nhiên, đó là bị tức giận. Hiển nhiên, Rama cố ý trò đùa dai. Nhường Kurahashi Kyoko lo lắng hãi hùng. Chỉ là, coi như muốn tức giận. Vậy cũng đợi chút nữa tái sinh được không? Rama bình chân như vậy giống như chỉ ra, mặc dù coi như đẹp mắt, nhưng ta thực sự đối không có bắt đầu trổ mã tiểu nha đầu không có hứng thú. Cho nên có thể không thể trước che vừa che à. Rama lời nói, đầu tiên là nhường Kurahashi Kyoko thấy một trận không hiểu thấu. Ngay sau đó đột nhiên giật mình, nhìn kỹ. Kurahashi Kyoko hiện tại không chỉ muốn vô cùng bất nhã tư thế ngồi trên mặt đất bên trên. Nhường dưới váy phong quang đều nhìn một cái không sót gì. Toàn thân càng là hoàn toàn ướt đẫm. Nhường quần áo đều trở nên có chút trong suốt lên. Thể hiện ra kề sát tại ẩm ướt cộc cộc trên quần áo da thịt. Liền còn chưa bắt đầu phát dục bộ ngực đều bị thấy rất rõ ràng. Phát giác được điểm này. Kurahashi Kyoko khuôn mặt một lần nữa biến đến đỏ bừng. Nhưng mà, lần này không còn là bởi vì bị khí, mà là bởi vì thẹn thùng. Không cho phép nhìn bên này. Ngay sau đó, Kurahashi Kyoko một bên thét lên ôm lấy thân thể. Một bên hướng về phía Rama hô to. Có thể Rama chỉ là nhếch miệng, tương đương khinh thường. Tất cả nói còn không có phát dục đứng lên. Có cái gì tốt che đó à? Cái dạng kia, căn bản chính là ghét bỏ đến không được. Cái này khiến Kurahashi Kyoko hốc mắt rốt cục ẩm ướt. Thật là, ta nhận đủ. Tâm tình trong lòng bùng nổ Kurahashi Kyoko rốt cục khóc thành tiếng. Hơn nữa, còn là vô cùng dùng sức khóc lớn. Thấy cảnh này, Rama chẳng những không có vì đó đau lòng cùng thương hại. Ngược lại cười, cuối cùng phát tiết ra ngoài a. Rama liền tức giận giống như mà cười cười. Nhường Kurahashi Kyoko một bên nức nở, một bên ngơ ngác, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.